Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của ba kế tiếp theo thuộc phần 1 La Mã của quyển sách Chiến quốc sách trong kinh doanh của tác giả Uyển Sĩ Quân, Lý Xuân Lập và Lưu Vệ Quốc. 15. Kích tướng cho thêm anh dũng, dẫn mọi người mạnh tiến. Kích tướng là nghệ thuật khơi gợi ý chí chiến đấu và tinh thần quyết tử của tướng sĩ trong giờ phút quyết định. Trong hoạt động quân sự, người ta thường dùng kế này. Đào Khản là tướng lĩnh quân sự đời Tấn của Trung Quốc. Năm công nguyên 328, Tô Tuấn phản loạn, công phá kinh thành, khống chế thái tử, thao túng triều chính. Tướng quân Ôn Kiều dãy binh chinh phạt Tô Tuấn. Do binh lực quá ít ỏi nên Ôn Kiều mời Đào Khản cùng xuất quân. Do Ôn Đào trước đây từng có mâu thuẫn, Đào không muốn hợp chiến với Ôn nên thoái thác. Tôi không phải là chiến tướng, xin đi mời người khác. Rồi sai bộ tướng Cũng Đăng chỉ đem một số nhỏ quân binh sĩ tới chỗ Ôn Kiều. Sau khi Ôn Kiều dấy binh, Đào Khản lén rút củi đáy nồi, sai người rút quân sĩ về. Sau khi lên đường, Ôn Kiều đã gạt lệ viết thư cho Đào, đại ý rằng: Tô Tuấn phản nghịch vô đạo, người người đều căm ghét, thiên hạ đều muốn giết. Kiều tôi với ông đều đội ơn vua. Hiện nay thiên tử bị khống chế, xã tắc đang lâm nguy. Đây chính là lúc chúng ta đền nợ nước. Kiều tôi binh lực mỏng manh, nếu có thất bại, thân này dù gan nát ốc lầy cũng không có lỗi gì với xã tắc. Còn nơi ông quân nhiều ngựa khỏe, trong khi xài lang tung hoành, nước nhà lâm nguy, ông lại nỡ chần chừ dẹp giặc. Nếu thiên hạ biết điều này, danh dự của ông sẽ để vào đâu? Đào Khản đọc xong thư, lập tức khoác chiến bào lên ngựa, tập hợp tướng sĩ lên đường, ngày đêm đi không nghỉ. Đến được chỗ Ôn Kiều, hợp binh làm một, hăng hái đi đánh quân phản loạn. Như thế mới gọi là mời tướng không bằng kích tướng. Napoleon trong chiến tranh cũng thường hay dùng cách kích tướng để khơi dậy ý chí chiến đấu của quân sĩ. Trong thời kỳ đầu chiến dịch chinh phục Mandu của Ý, khi giao chiến với quân Áo, quân Pháp đang ở thế bất lợi. Lúc đó có hai trung đoàn Pháp biểu hiện thái độ sợ địch, và trong trạng thái hoang mang lúng túng, họ đã vứt bỏ trận địa kiên cố của mình. Napoleon tới nơi đóng quân của hai trung đoàn, cho tập hợp binh lính lại và nói với giọng điệu đau khổ, phẫn uất, nói chuyện với cả đơn vị. Trách móc họ sợ địch như sợ cọp, đã vứt bỏ trận địa kiên cố của mình và cũng vứt luôn cả danh dự trong cuộc chiến lần trước. Sau buổi nói chuyện, Napoleon lệnh cho tham mưu trưởng viết lên lá cờ trung đoàn của họ rằng họ không thuộc phương diện quân Ý. Lúc đó quân Pháp do Napoleon chỉ huy được gọi là phương diện quân Ý, nổi tiếng là anh dũng thiện chiến. Những lời cửa trách của Napoleon làm cho quân lính Pháp thấy xấu hổ, khóc lên mà nài nỉ, hãy cho họ một cơ hội để rửa nhục. Napoleon gắng gượng đồng ý với yêu cầu của họ. Tướng sĩ của hai trung đoàn này sau khi bị sỉ nhục đã mang theo nỗi căm uất xông ra chiến trường, hăng hái giết giặc. Sức mạnh không gì chống nổi, lập chiến công bất hủ để quân Pháp chiến thắng quân Áo. Đó là một trong những ví dụ về kế kích tướng mà Napoleon quen dùng. Người ta ai cũng có nhu cầu được người khác thừa nhận giá trị bản thân. Nhu cầu tâm lý này có hai loại. Một là theo đuổi vinh dự, hai là bảo vệ danh dự. Loại thứ nhất khi bị khích lệ sẽ có phản ứng rất mạnh. Loại thứ hai khi bị khuất nhục hoặc xúc xỉm sẽ gây biến động mạnh trong tình cảm. Kích tướng là lợi dụng trạng thái tâm lý này của con người, nắm được lỗi lầm, thiếu sót hay điểm yếu của từng người để kích thích, làm tổn thương lòng tự trọng của họ. Như vậy sẽ làm cho họ hăng hái, làm những việc mà bản thân họ không định làm. Khi muốn huy động tính tích cực của con người, khích lệ bằng tinh thần lẫn vật chất là điều không thể thiếu được. Với thuật kích tướng, nếu được dùng khéo léo và đúng lúc thì sẽ sinh hiệu quả lớn, còn không sẽ dễ làm mất đi tính hiệu quả của nó. Trong hoạt động xí nghiệp, để huy động tính tích cực của mọi người, ta cũng có thể dùng thuật kích tướng theo cách hợp lý. Dưới đây là hai ví dụ cho thấy lòng tự trọng bị tổn thương đã khơi dậy sự nhiệt tình của mọi người. Theo Hà Bắc Nhật Báo, nhà máy 482 ở Bảo Định nhập về mấy dàn máy sấy của nước ngoài. Sau khi sử dụng, phát hiện thấy bộ phận tăng nhiệt của máy có vấn đề nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sản xuất. Thế nhưng phía nước ngoài không chịu thừa nhận máy bị lỗi là do thiết bị, mà cho rằng do trình độ kỹ thuật của nhà máy. Nhà máy 482 không chịu được nỗi nhục đó, đã lên tiếng với mười mấy trường đại học và cơ quan nghiên cứu trong nước, hăng hái làm việc mấy tháng liền. Cuối cùng không những tìm ra được lỗi chất lượng sản phẩm, giành được quyền bồi thường, làm cho phía nước ngoài phải khâm phục, mà còn nghiên cứu ra thiết bị kỹ thuật vượt cả trình độ kỹ thuật nước ngoài. Kết quả này có được là nhờ kích tướng. Nếu sản phẩm nước ngoài chất lượng tốt, lắp máy lên là sản xuất được, hoặc khi ta phát hiện máy bị lỗi, phía nước ngoài vui vẻ bồi thường, thì có tiền bồi thường rồi, ta lại đi mua thiết bị mới khác. Trong điều kiện ấy, chúng ta có thể không hăng say nghiên cứu, và vì thế sản phẩm nghiên cứu khoa học tiên tiến vượt cả trình độ kỹ thuật nước ngoài đã không ra đời. Một thí dụ khác là ở một xí nghiệp miền quê. Giám đốc xưởng hóa chất Đông Hoa ở ngoại ô Thạch Gia Trang mang sản phẩm đi dự hội nghị chào hàng toàn quốc, bị người ta đẩy ra khỏi cửa. Thậm chí xin một chỗ dán tờ quảng cáo họ cũng không cho. Cuối cùng ông đành đứng dơ biển quảng cáo cho sản phẩm của mình. Nước mắt ướt ướt chỉ biết nuốt vào trong. Người giám đốc già đã biết biến sỉ nhục thành dũng khí, vươn lên mạnh mẽ. Sau khi về xưởng, cùng với nhân viên kỹ thuật, nhân viên chất lượng và nhân viên tiêu thụ, ông đi mời chuyên gia ở các trường đại học và viện nghiên cứu lớn, tập trung nhân tài kỹ thuật, nghiên cứu khai thác 16 loại sản phẩm mới. Qua giám định, 8 loại lần lượt được đạt giải chất lượng cấp bộ, tỉnh, thành phố và huy chương bạc cấp nhà nước. 5 loại đã lấp chỗ trống cho mặt hàng trong nước, 3 loại đạt trình độ tiên tiến quốc tế. Về mặt tiêu thụ, khách hàng ở 27 tỉnh và khu tự trị trong cả nước đều lần lượt đến đặt hàng. Những thành tích đó có được là nhờ kích tướng. Hai ví dụ trên cho thấy rõ, trong quá trình phát triển xí nghiệp, lợi dụng những khó khăn khách quan hay chủ quan làm động lực khích lệ cán bộ công nhân viên hăng hái vươn lên là việc làm rất có hiệu quả. Nếu các nhà lãnh đạo xí nghiệp vừa dùng thuật kích tướng để kích dậy lòng hăng hái của mọi người, vừa có thể đi đầu cùng mọi người phấn đấu, thì lo gì mà không khắc phục được mọi khó khăn. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của kế thứ 16 trong 88 kế làm giàu. 16. Quân lấy tỉnh để thắng, nghiệp lấy yên để lời. Tác phẩm quân sự nổi tiếng thời Chiến Quốc, Úy Lưu Tử nói rằng: quân lấy tỉnh thắng động, lấy binh lực tập trung để thắng binh lực phân tán. Lực lượng phân tán thì sức chiến đấu bị giảm sút, lòng sinh nghi hoặc, dễ xảy ra phản loạn. Lực lượng phân tán thì tiến thoái đều không có thanh thế, thả cho địch chạy chứ không tiêu diệt. Tướng sói quân sĩ, động và tĩnh phải giống như cơ thể con người. Lòng có nghi ngờ sẽ nảy sinh phản loạn. Như vậy kế hoạch có đặt ra cũng chẳng có cách gì hành động, mà có hành động cũng không chế được. Mỗi người nói một đằng. Quân quan không có biểu hiện chỉnh tề. Quân lính không có phép tắc để tuân theo. Một quân đội như thế mà phát động tiến công, tất nhiên là thất bại. Đó gọi là thư quân chưa đánh đã tan, không thể tham chiến được. Tỉnh. Trong lĩnh vực quân sự, bao gồm hai hàm ý. Một là trạng thái chờ đợi chiến đấu, kỷ luật nội bộ nghiêm minh, trên dưới một lòng, bảo đảm sự bình ổn. Ngược với tỉnh là tình trạng rối ren, lộn xộn, quân lính bàn tán xôn xao, bùng bực không yên, thậm chí còn náo động. Hai là ý đồ quân sự thận trọng, hành động quân sự không hấp tấp, không ra quân ào ạt vội vàng, không để lộ ý đồ. Trạng thái tỉnh này có thể chiến thắng đội quân nào có hành động khinh suất. Trạng thái tỉnh của tướng sĩ trong nội bộ ba quân và việc lấy tỉnh thắng động trong hoạt động quân sự là phương pháp quan trọng để thắng địch. Quân đội có tự giữ mình ở trạng thái tỉnh được hay không, đồng thời có lấy tỉnh thắng động được hay không, chủ yếu là ở tướng soái. Trong Úy Liêu Tử cũng có nói, tướng soái cũng giống như bộ não của quân đội, các bộ phận dưới quyền như chân tay. Đại não hoạt động chăm chú thì chân tay cũng hoạt động khỏe khoắn. Đại não có điều nghi hoặc, động tác của chân tay cũng rối ren. Cho nên tướng soái không dùng trí để giải quyết công việc thì binh lính không thể hoạt động có bài bản được. Cho dù có đánh thắng, chẳng qua cũng chỉ là ngẫu nhiên, ăn may, chứ không phải do nắm được mưu lược tiến công. Năm Công Nguyên 234, Gia Cát Lượng đem 10 vạn quân ra Tà Cốc Khẩu, đánh quân nước Ngụy. Tư Mã Ý đem quân Ngụy nghênh chiến. Lúc ấy, tướng sĩ quân đội nước Thục, sĩ khí rất cao, khí thế rất hăng. Tư Mã Ý đoán định rằng, đánh nhanh không có lợi cho mình, bèn cấm doanh trại, đào hào đắp lũy, cố thủ không đánh nữa. Gia Cát Lượng sai người mang sang cho Tư Mã Ý một bộ quần áo đàn bà, cơ ý sỉ nhục, nhát gan như đàn bà, muốn kích cho Tư Mã Ý ra đánh. Nhưng Tư Mã Ý chỉ cười trừ, án binh bất động. Mỗi ngày một lâu, quân sĩ sốt ruột, náo động không yên, yêu cầu cho ra đánh. Tư Mã Ý cố sai người về triều đình ở Lạc Dương, xin ý kiến hoàng thượng, mượn danh nghĩa triều đình để dẹp không khí nóng vội của quân sĩ xuống. Cuối cùng ép cho quân nước Thục rút đi, quân nước Ngụy chẳng bị say sức gì. Không thành kế của Gia Cát Lượng là một kỳ tích về lấy tỉnh thắng động. Quân nước Thục lần đầu ra khỏi Kỳ Sơn, đánh trận nào thắng trận ấy, hạ liền ba quận. Nhưng chỉ vì dùng lầm mã tốc dẫn đến Nhai Đình thất thủ, bị địch bóp chặt cái yết hầu của Hán Trung. Gia Cát Lượng lập tức tổ chức triệt thoái. Vừa sắp xếp đâu vào đấy, bản thân còn chưa kịp hành động, thì thám mã đã về báo, Tư Mã Ý đem mấy chục vạn quân, đang áp sát chân thành. Trong thành chỉ có vài ngàn quân ốm yếu già nua với hơn chục quan văn. Đánh thì không có mãnh tướng, rút thì không còn thời gian. Thế là Gia Cát Lượng bèn cho quân sĩ hạ cờ, mở toàn bốn cổng thành. Còn bản thân thì lên trên thành, ngồi thắp hương gảy đàn, bình tĩnh như không có gì xảy ra. Không có ai bên cạnh. Tư Mã Ý thấy vậy, sợ mắc mưu, bèn ra lệnh rút quân ra ngoài 40 dặm. Gia Cát Lượng giành được đủ thời gian, dẫn quân ung dung triệt thoái. Trận đánh ở Trường Bình giữa quân Tần và quân Triệu. Quân nước Triệu bại trận cũng vì tướng sĩ náo động, chỉ huy không xác đáng gây nên. Quân Tần tấn công quân Triệu, Triệu Vương liền cử lão tướng Liêm Pha mang quân chống lại. Liêm Pha dựa vào nơi hiểm yếu cố thủ, không ra nghênh chiến. Quân Tần tuy mạnh nhưng tấn công nhiều lần không nổi. Triệu Vương vì vội cứu thành, cho rằng Liêm Pha nhát gan, bèn cử Triệu Quát làm tướng thay quyền Liêm Pha. Sau khi lên làm tướng, Triệu Quát bèn thay đổi tướng lĩnh, cải cách các chế độ trong quân ngũ, làm cho quân đội náo động, quân sĩ không yên tâm, bàn tán xì xào, oán trách mọi nơi. Tiếp đó lại vội vàng ra nghênh chiến. Kết quả bị quân Tần bao vây tứ phía, cắt hậu cần lương thảo. Nội bộ quân Triệu đói khát không chịu nổi, đánh chém lẫn nhau, cuối cùng buộc phải ra hàng. Sau khi đầu hàng bị Bạch Khởi trong một đêm cho chôn sống hơn 40 vạn người, chủ lực của quân Triệu gần như bị tiêu diệt hết. Đấy là điển hình của việc quân đội tự gây náo động, hành động vội vàng mà dẫn đến thất bại. Quản lý xí nghiệp cũng cần nội bộ tỉnh, còn bên ngoài thì dùng sách lược, lấy tỉnh thắng động. Tỉnh trong nội bộ xí nghiệp là chỉ nội bộ bình ổn, trên dưới một lòng, không có hiện tượng xào xáo, đơm điều đặc chuyện. Cán bộ công nhân viên náo động không yên, tâm tư khắc khoải. Nếu một xí nghiệp mà từ công nhân xưởng cho đến nhân viên văn phòng lúc nào cũng để tâm trí và thì giờ vào việc truyền bá tin tức vỉa hè, bình phẩm ông này bà nọ, suy đoán đố kỵ cấp trên, thì xí nghiệp đó mất đi nguồn lực hướng tâm và sức gắn bó, tự thân làm mất nguồn động lực để làm việc, không cách nào mà phát triển được. Tục ngữ có câu, hòa khí sinh tài. Qua thăm dò những xí nghiệp làm ăn có lãi, đa số đều tồn tại không khí nội bộ bình ổn, tâm tư mọi người đều tập trung vào sản xuất. Ngược lại, ở những xí nghiệp vừa và nhỏ, làm ăn thua lỗ, không khí oán trách trong cán bộ công nhân viên rất nhiều. Những người muốn đơm đặt hoặc làm điều mờ ám, rất có đất dụng võ. Còn những người nai lưng ra làm việc lại ở trạng thái bị ức chế. Tỉnh trong hành động đối ngoại của xí nghiệp là chỉ phương sách kinh doanh. Khi xác định hạng mục kinh doanh, không nên nóng vội manh động, không nên thấy người khác kinh doanh một hạng mục nào đó kiếm được tiền, đã vội đỏ mắt, nóng đầu làm theo. Cần phải bình tĩnh sáng suốt, thận trọng tính toán lại và phán đoán xem sao, rồi nắm bắt hạng mục cho thật chính xác. Nhà máy hóa chất vô cơ Lô Giang, tỉnh An Huy là một thí dụ trong việc lấy tỉnh để trị xưởng. Tiền thân nhà máy này là xưởng sợi tổng hợp, đang có nguy cơ bị đóng cửa. Khoản nợ 2 triệu đồng, không có cách gì chi trả nổi. Công nhân thì hàng đoàn kéo đến ủy ban, đòi lại 140.000 tiền góp vốn. Trong xưởng thì cảnh tượng náo loạn, ầm ĩ. Bức bách quá nên ban lãnh đạo xưởng đành quyết định chuyển hướng sản xuất. Nhưng làm gì đây? Tuy nhiên, họ không chạy theo trào lưu lúc ấy và làm ra những sản phẩm kiếm nhiều tiền, mà cử người đi nắm bắt thị trường và tin tức khoa học kỹ thuật. Qua điều tra nghiên cứu và bình tĩnh phân tích, họ đã quyết định sản xuất chất lọc nước kiểu mới. Sau này họ còn sản xuất ra nhiều sản phẩm rất được người tiêu dùng ưa thích. Đơn đặt hàng tới tấp như bướm mùa xuân. Xe lấy hàng nối đuôi nhau, tạo nên nguồn lãi rất lớn. Quản lý nội bộ xí nghiệp bình ổn, bình tĩnh, tỉnh táo chọn mặt hàng kinh doanh là bước thao lược quan trọng mà các nhà doanh nghiệp cần thận trọng cân nhắc. Tiếp theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với kế 17. Dưỡng binh chuẩn bị chiến đấu, trữ sức lúc hăng, đối phó địch lúc lắng. Trong quân sự, quan hệ giữa dưỡng binh và dụng binh rất được chú ý. Thời gian dưỡng binh thì dài, thời gian dụng binh thì ngắn. Nên tục ngữ có câu, dưỡng binh ngàn ngày, dụng binh một ngày. Chính vì vậy mà chẳng có một nước nào lại không coi trọng việc nuôi binh và luyện binh. Ngay trong thời bình cũng không quên dưỡng binh để chuẩn bị cho chiến tranh. Trong dụng binh, khi nói đến sĩ khí binh lính, có tồn tại khái niệm hăng và thắng. Tôn Tử nói rằng, ba quân có thể đoạt khí, tướng quân có thể đoạt tâm. Khí ở đây là sĩ khí binh lính. Sĩ khí quân đội có lúc lên cao, có lúc lắng xuống. Khi sĩ khí quân đội lên cao, có thể tiến công và có thể thắng trận. Khi sĩ khí giảm sút hay chìm lắng, đánh trận dễ bị bại. Trong trận chiến lịch sử tại Trường Chước, giữa quân Tề và quân Lỗ, tướng chỉ huy quân Lỗ là Tào Tuế đã dùng quan hệ giữa hăng và lắng để thắng trận. Lúc mở đầu trận đánh, Lỗ Trang Công không chờ cho quân Tề mệt mỏi, đã muốn giống trống lên đánh và bị Tào Tuế ngăn lại. Đợi đến lúc quân Tề xông lên 3 lần đều không thắng, lúc đó sĩ khí giảm đi, bây giờ Tào Tuế mới phát lệnh tấn công. Quân Lỗ đánh bại quân Tề và giành toàn thắng. Trang Công hỏi lẽ làm sao lại thắng. Tào Tuế đáp, đánh trận cần dũng cảm và sĩ khí. Đánh trống lần thứ nhất, sĩ khí hăng hái nhất. Giống trống lần thứ hai, sĩ khí đã giảm xuống. Gõ trống đến lần thứ ba, sĩ khí đã lắng hẳn xuống. Đợi khi sĩ khí của địch lắng hẳn xuống, Còn sĩ khí của quân ta lại ở đỉnh cao, mà đánh thì có thể thắng được địch. Trong quân sự có câu, trữ sức lúc hăng để đánh địch đang lúc lắng, tức là để dành sức của mình, chờ cho sĩ khí của địch giảm xuống. Chỉ một đòn là đánh bại được địch. Vệ công binh pháp, tướng vụ binh mưu cũng nêu rõ. Trong dụng binh, tuy rằng lừa lúc địch không phòng bị, đánh nhanh thắng nhanh là có lợi, nhưng gặp kẻ địch, tướng lĩnh lắm mưu nhiều kế, quân sĩ tề chỉnh nghiêm uy. Kỷ luật chặt chẽ, vũ khí sắc bén, nhuệ khí đang cao, lực lượng dồi dào thì nên ẩn mình đi, đợi đến lúc sĩ khí của địch giảm sút, tránh xa những mũi nhọn của chúng, đánh lâu dài với chúng. Những năm đầu đời Đông Hán, Bàn Minh đem 3 vạn quân đi vây phá Đào Thành ở Sơn Đông. Lưu Tú đem 2.000 quân kỵ và vài vạn bộ binh xuất binh. Còn cách Đào Thành 60 dặm, Bàn Minh ra khiêu chiến. Rất nhiều tướng lĩnh đề nghị ra đánh, nhưng Lưu Tú không cho. Thế là án binh bất động, để cho lính nghỉ dưỡng sức. Bàn Minh khiêu chiến 20 ngày không được, quân lính mệt mỏi, sĩ khí giảm hẳn xuống. Lúc ấy Lưu Tú mới chỉ huy công phá vào quân địch và giết Bàn Minh. Quân nhà Hán sĩ khí cao vời, anh dũng không sức gì cản nổi. Quân Bàn Minh thì sĩ khí chìm lắng, chịu thất bại thảm hại. Lấy thế hăng của mình đối phó với cái lắng của địch. Lấy cái sắc bén của mình đánh vào chỗ bí bó của địch là chiến thuật quan trọng để đánh thắng. Trong hoạt động của xí nghiệp hiện đại cũng tồn tại khái niệm hăng và lắng, với nhiều tính chất khác nhau. Thí dụ tiền vốn và nguồn vốn của xí nghiệp có lúc dồi dào như sĩ khí hăng, có lúc cạn kiệt như sĩ khí lắng. Thể lực và tinh thần của công nhân viên cũng có lúc lắng lúc hăng. Cũng như vậy, nhiệm vụ sản xuất của xí nghiệp lúc lắng xuống lúc hăng lên đều cần phải vận dụng chiến thuật lấy thế hăng đối phó với thế lắng. Hiệu quả kinh tế của xí nghiệp tốt, vòng quay và tốc độ thu hồi vốn nhanh, đồng thời nguồn chi ra được khống chế tốt. Như vậy về nguồn vốn, xí nghiệp đó ở trạng thái hăng. Nguồn vốn của xí nghiệp đầy đủ, tiền vốn sẵn sẽ thấy dễ sống hơn. Các mặt công tác sẽ trôi chảy. Thế nhưng tình trạng kinh tế tốt đẹp lại dễ nảy sinh tiêu pha bừa bãi. Cho nên bất kỳ xí nghiệp nào cũng chịu ảnh hưởng của cả một bầu khí kinh tế. Có lúc dư dật thì cũng sẽ có lúc túng thiếu. Nguồn vốn cạn, xí nghiệp rất khó hoạt động. Tìm mặt hàng mới, chuyển hướng kinh doanh đều làm cho đã khó lại càng khó thêm. Cho nên lúc dư dật nên tích trữ vốn để đối phó lúc khó khăn. Xí nghiệp không tách rời khỏi công nhân viên. Thể lực, tinh lực và trí lực của công nhân viên đều có lúc hăng, lúc lắng. Bởi vậy muốn công nhân viên luôn giữ được tinh lực dồi dào và trí lực tốt thì phải cho họ đủ thời gian để nghỉ ngơi và vui chơi. Đồng thời phải đầu tư trí lực bằng cách tập huấn kỹ thuật cho công nhân để bồi bổ cho họ tri thức kỹ thuật mới, luyện thêm kỹ năng mới. Đó cũng là một cách để dành cái hăng. Nếu kết hợp sự bồi dưỡng đó với hạng mục sắp triển khai thì hiệu quả càng nhanh. Ngược lại có những xí nghiệp vì tầm nhìn của người quản lý hạn hẹp nên lúc chưa có việc làm thì cho công nhân nghỉ phép, làm lãng phí thời gian của xí nghiệp. Vì thời gian không sản xuất cũng thuộc quyền sở hữu của xí nghiệp. Hãy tận dụng thời gian không sản xuất để bồi dưỡng kỹ thuật cho công nhân viên. Không tận dụng thời gian đó thì tìm đâu ra thời gian bồi dưỡng kỹ thuật mà không ảnh hưởng đến sản xuất. Xí nghiệp tồn tại là nhờ khách hàng. Nếu một xí nghiệp không có khách hàng thì không có sản xuất. Mà không sản xuất, tức xí nghiệp đóng cửa. Cho nên người quản lý xí nghiệp khi nhiều việc thì vui vẻ, lúc hết việc thì buồn nản. Lúc việc nhiều, sản xuất ở trạng thái hăng. Lúc việc ít, sản xuất ở trạng thái lắng. Người quản lý xí nghiệp có tầm nhìn xa thì khi sản xuất ở trạng thái hăng, phải nghĩ đến lúc lắng. Chẳng hạn, lúc việc nhiều nên chú ý đến chất lượng và uy tín. Lúc ít việc thì lưu ý đến thái độ phục vụ. Nhờ những biện pháp ứng phó đó mà xí nghiệp lúc nhiều việc cũng không loạn, lúc ít việc vẫn có khách hàng. Trữ sức lúc hăng để đối phó lúc lắng là sách lược quan trọng để làm tốt công tác quản lý xí nghiệp. Đó là một loại tư tưởng biện chứng đơn giản, đáng để các nhà doanh nghiệp suy nghĩ và vận dụng. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn nội dung của kế 15, 16 và 17. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu về 4 kế còn lại thuộc phần 1 La Mã.